bao cuốn bay đi. Trời mà mưa đã vào tay của em, ta đi chung bước với thời gian. Một nụ hôn thay cho bao nụ hồng, em có muốn ngay khi ta vừa gặp nhau. You got it, got me chìm sâu, but I'm ok. Baby anh không muốn em phải buông lệ sầu hơn đôi chân. You got it, got me chìm sâu, but I'm ok. Anh chỉ mong em hạnh phúc trên cuộc đời này, kể cả khi ta phân ly. My mind's a mess, em đem lên sentiment. Baby don't fool in me, em chỉ còn saying yes. Bởi vì em sẽ có dẫn em vào trong, nói em như câu thật lòng. Small we get high, mà kể bad vibe last night. Vì chẳng dù là còn thương, hay chẳng dù là đã quên, chỉ cần có tình yêu là ta sẽ đến được thiên đường. Mình vẫn quýt vào nhau thật lâu, rồi sẽ mãi đến lúc em thật đau. You got it, got me chìm sâu, but I'm ok. Baby anh không muốn em phải buông lệ sầu hơn đôi chân. You got it, got me chìm sâu, but I'm ok. Anh chỉ mong em hạnh phúc trên cuộc đời này, kể cả khi ta vẫn ly. Anh quá xinh đẹp, quá đối yêu kiều, xung quanh bao nhiêu cậu trai muốn chiếm tim em, nhưng chỉ có anh ở đây xin em nhường này. Vậy đừng phí thêm thời gian, hãy hôn anh đúng khi màn đêm buông. Trên phim đàn ta như mơ màng, đôi chân miên man đam mê tiếng nhạc. Và để rồi khi bình minh vừa trên môi em, anh nâng đôi tay để ngay với em. Trên cuộc đời này, kể cả khi ta